Chào mừng các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bảo Kiếm Kỷ Thư của tác giả vô danh qua giọng đọc Villain. Chương thứ 11. Ngũ Âm Trảo nhận kiếp phế nhân, lần đầu tiên chạm trán kiếm trận. Liễu Hận thật sự căm phẫn khi cuối cùng chàng cũng tìm được lão Ngũ Âm Trảo Vương Toàn. Lưỡi bị cắt, gần tay gần chân cũng bị cắt. Nhìn lão đang nằm giữa vũng máu huyết của chính lão, chàng chỉ biết trợn ngược hai mắt nhìn lão. Phì phì. Tiếng kêu từ miệng lão vang lên làm cho chàng sực tỉnh. Chàng biết có nhiều điều lão muốn nói với chàng, nhưng lão bất lực do không còn lưỡi để phát thoại. Thấy chàng đang chú tâm, lão bất ngờ chớp mắt và xạ nhìn vào một phía. Nhìn theo lão, chàng phát hiện trên thân một cội cây có một vệt kiếm lưu lại. Vệt kiếm khá sâu, cho biết người sử dụng kiếm có kiếm pháp lợi hại và có bản thân công lực rất là thâm hậu. Chàng nghi ngờ và hỏi lão. Hung thủ phải chăng là lão Đinh Nhất Hải, Bắc Tung Sơn? Lão cố gượng cử động đầu, nhưng có lẽ do mất nhiều máu, lão không thể làm gì hơn ngoài những cử động thật mơ hồ. Chàng bỗng có quyết định. Lão không cần phí lực nữa, đầu tiên có lẽ ta phải chăm sóc cho lão đã. Lão nghĩ sao? Lão chớp mắt vài lượt, cử chỉ này gợi cho chàng một ý. Chàng bảo, nếu lão tán thành, hãy chớp mắt hai lượt. Ngược lại, lão chỉ chớp mắt một lượt là đủ. Thử xem nào. Lão chớp hai lượt thật. Chàng vui mừng. Được rồi, bây giờ ta có nên đưa lão quay về động thất lúc này không? Lão lại chớp mắt hai lượt. Không người xuống, luồn hai tay bên dưới lão, chàng nâng lão lên thật nhẹ. Thấy cổ của lão cứ dịu quặc, chàng thất kinh. Hung thủ cũng phá hủy gân cốt ở cổ lão. Lão đáp lại bằng hai lượt chớp mắt. Chàng phẫn nộ rít qua kẽ răng. Thủ đoạn thật là tàn độc. Lão yên tâm, ta nhất định sẽ không tha thứ cho hung thủ. Nhìn lão chớp mắt hai lượt với hai giọt lệ trào ra hai khóe, chàng hết cả nghi kỵ lão. Ngược lại, chàng hiểu sao chàng lại có cảm nhận đang xem lão là người thân, và lời hứa sẽ báo thủ cho lão là lời hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Chăm sóc cho một người hoàn toàn phế đối với Liễu Hận là việc cực kỳ khó khăn. Nhưng do đây là hành vi xuất phát từ tấm chân tình, Liễu Hận cố hết sức nhẫn nại. Đầu tiên, khi đưa lão quay về động thất, chàng hốt hoảng vì nhìn thấy máu huyết từ những vết thương của lão vẫn không ngừng chảy. Làm đủ cách vẫn không sao cầm được máu, chàng đành phải hỏi lão. Máu vẫn chảy, ta phải làm gì cho lão? Bỗng, lão liếc mắt nhìn xuống ngực. Lão có mang linh dược theo người? Lão chớp hai lượt mắt. Chàng vội vàng cho tay vào bọc áo của lão. Khi lấy ra, chàng hoang mang vì có đến ba lọ nhỏ đều chứa đầy chất bột. Đưa một lọ cho lão nhìn, chàng hỏi. Dùng linh dược từ lọ này? Lão ám thì không phải, chàng lấy lọ thứ hai. Phải đến lọ thứ ba mới đúng là lọ cần dùng. Liễu Hận vội rắc một ít bột giấu vào năm vệt kiếm thương. Hai ở nhượng chân, hai ở khuỷu tay và một ở sau cổ, gần với huyệt đại truy. Chàng vừa rắc vừa lẩm bẩm. Kẻ dùng thủ đoạn này vì không muốn lão tố giác lai lịch của hắn. Có phải lão quen biết hắn? Lão ám thị là có biết. Chàng lại hỏi. Đinh Nhất Hải? Không phải. Thiên Di? Không phải. Là người của thất đại phái? Không phải. Chàng thất vọng. Ta có biết kẻ đó không? Không. Chàng tuyệt vọng. Vậy làm sao ta có thể báo thủ cho lão? Do lão không thể đáp được câu này nên cứ mở mắt nhìn chàng. Sau cùng chàng bảo, thôi được, lão cứ yên tâm tĩnh dưỡng, ta hy vọng sau này nếu không phải ta thì chính lão sẽ nghĩ ra được cách thổ lộ danh tính của kẻ đó. Lão tỏ ý tán thành, làm chàng phần nào yên tâm. Biết lão chưa ăn gì và bản thân cũng cảm thấy đói, chàng nói cho lão biết định ý của chàng. Ta sẽ đi tìm vật thực, lão đừng ngại ta bỏ rơi lão. Không bao lâu chàng quay lại, đưa cho lão xem một túi lương khô đã khá đầy. Chàng bảo, ta nghĩ chỗ lương khô này đủ cho ta và lão dùng trong 10 ngày. Sau đó hy vọng lão sẽ bình phục và ta sẽ thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho lão. Lão nhìn chàng với ánh mắt đầy cảm kích khiến chàng đỏ mặt. Ta nghĩ ta có bổn phận lo cho lão, cũng là phần nào đền đáp ở chỗ chân nguyên ta vô tình cướp đoạt của lão. Lão chớp mắt nhiều lượt khiến chàng hoang mang. Lão muốn nói điều gì? Ta nói không đúng sao? Lão vẫn chớp mắt với thần sắc buồn rười rượi. Lão tiếc là đắt tuyển chân nguyên cho ta. Lão chớp mắt một lượt, cho biết là không phải như vậy. Lão hài lòng vì đã truyền chân nguyên. Lão tỏ ý hài lòng. Sao sắc diện của lão vẫn tỏ ý buồn? Lão tán đồng nhận xét của chàng, điều đó làm chàng động tâm. Lão hài lòng vì đã truyền chân nguyên và có sắc diện tỏ ý buồn tiếc. Lão thừa nhận. Có phải lão muốn truyền cả cho ta? Lão thừa nhận. Chàng mỉm cười. Nếu lão đã muốn thì hãy chờ đến lúc lão hồi phục đã. Lão chớp mắt một lượt thay cho cái lắc đầu. Lão không muốn. Muốn. Muốn nhưng không thể chờ. Lão đồng tình. Tại sao? Lão đang như thế này làm sao có thể truyền lực? Lão chớp mắt một lượt biểu thị sự không thể, nhưng cái nhìn của lão như muốn nói lên có điều gì đó trọng đại hơn, vượt ra ngoài sức nghĩ của chàng. Chàng kinh nghi. Có phải lão muốn nói phải chi lần mới rồi lão truyền hết nội lực cho ta? Lão tán thành. Bây giờ dù muốn cũng không thể, phải chăng lão muốn ám chỉ lão đã mất hết nội lực? Sắc diện của lão cho chàng biết chàng vừa mới nói đúng. Chàng kêu lên. Hung thủ đã làm điều này, phế bỏ nội lực của lão. Lão lòng mắt giận dữ. Bằng cách nào? Ta muốn hỏi, để phế bỏ nội lực thì phải thực hiện ra sao? Để sau này ta sẽ vì lão trả lại y như vậy cho hung thủ. Lão dương mắt nhìn chàng và có ý mong chờ điều đó. Sau đó, nhờ cách tuần tự nêu ra những huyệt đạo với sự tán đồng của lão, Liễu Hận biết phải điểm vào những trọng huyệt nào để phế võ công của đối phương. Những ngày sau đó, vì phải nghĩ cách sắp đặt cho lão Vương Toàn, Liễu Hận càng lúc càng thông tỏ địa hình quanh nơi đang cư ngụ. Và càng thông tỏ, chàng càng ngạc nhiên vì không ngờ nơi cư ngụ của lão ngoài một lối đi duy nhất thông thường với một thị trấn phụ cận. Mọi phía xung quanh đều có địa hình hiểm trở, ngoại nhân khó có thể vượt qua. Như vậy, chứng tỏ hung thủ có thủ đoạn tàn độc đã hãm hại lão Vương Toàn phải đi đến đây bằng lối thông thường duy nhất. Thế nhưng, dù Liễu Hận đã dò xét nhiều lần khắp các trấn thành, việc phát hiện kẻ đã hãm hại lão cứ như công giã tràng xe cắt. Có phần thất vọng, chàng hỏi lão. Địa phương này phải chăng trước đây chính là tổng đàn của Ngũ Kỷ giáo? Lão ra hiệu không phải. Thái độ của lão chứng tỏ lão thông thuộc địa hình, chốn này liệu có liên quan gì đến quý giáo chăng? Lão thừa nhận lời nói của chàng. Không phải là tổng đàn, nhưng có liên quan đến quý giáo. Nhưng ai biết địa điểm này ngoài lão? Hỏi xong, chàng biết lão không thể đáp lời bằng ám hiệu được thỏa thuận, chàng lắc đầu. Để ta hỏi cách khác vậy. Có nhiều người biết địa điểm này không? Lão ám thì có. Mọi giáo đồ của quý giáo đều biết. Không phải. Chỉ một số ít thôi ư? Phải. Các vị đường chủ đều biết? Phải. Còn ai khác ngoài năm vị đường chủ? Còn. Giáo chủ? Phải. Còn nữa không? Còn. Ai? Lão không thể đáp. Quý giáo có phó giáo chủ không? Không có. Giáo chủ và năm vị đường chủ biết địa điểm này do có thân phận cao. Vậy còn bao nhiêu người nữa cũng có thân phận cao tương tự? Không còn. Nhưng vẫn có người vừa quen biết lão, vừa lạ với ta, cũng biết địa điểm này, đúng không? Người đó không có thân phận cao như lão, không. Là giáo đồ của quý giáo, không phải. Quen lão mà không phải là giáo đồ, sao lạ vậy? Lão không thể đáp và cũng đến lúc Liễu Hận không biết phải hỏi thêm như thế nào. Chàng nhìn lão ái ngại. Được rồi, tạm thời là vậy, ta chỉ cần biết những người hạ thủ lão là người quen biết lão. Và cũng là người duy nhất ngoài Ngũ Kỷ giáo biết rõ địa điểm này là đủ. Hy vọng thông tin này ta sẽ giúp lão báo thù. Đoạn chàng thở ra. Những ngày qua ta cũng thử tìm y sư cho lão. Rất tiếc ở trấn thành gần đây nhất lại không có y sư. Lão ra hiệu không cần y sư. Điều đó khiến chàng kinh ngạc. Lão không cần y sư? Không cần. Lão cho rằng thương thế của lão vô phương phục hồi? Phải. Nhưng lão chấp nhận sống thân tàn phế? Phải. Lão chỉ muốn ta thực hiện lời đã hứa? Phải. Đoạt lại ngũ hành bảo kiếm? Phải. Nếu đoạt được ta phải làm gì với bảo kiếm ngũ hành? Lão không đáp được, chàng đành đoán. Phải chăng với bảo kiếm ta sẽ thay lão báo thù cho Ngũ Kỷ giáo? Phải. Bằng cách nào? Trong bảo kiếm có ẩn tàng bí kíp ư? Có. Chàng ngỡ ngàng vì không ngờ điều phỏng đoán của chàng lại là sự thật. Suy nghĩ một chút, chàng bảo. Được, ta sẽ tìm cách đoạt lại ngũ hành bảo kiếm. kết quả như thế nào khó có thể nói trước, nên bất tất phải nghĩ chuyện xa vời. Bây giờ thì như thế này, ta sẽ tìm nơi an trí cho lão, có như vậy ta mới an tâm lo việc thu hồi bảo kiếm. Lão nghĩ sao? Lão vừa ra hiệu tán thành, chàng mỉm cười lập tức khom người định đưa lão đi. Bất ngờ có tiếng quát khẽ: "Chậm đã, tiểu tử." Thất kinh, chàng định đứng lên, vì với tư thế đang khom người như chàng vừa khó nhìn đối phương, vừa không thể xuất chiêu chống đỡ nếu bị ám toán. Nhưng huyệt linh đài của chàng chợt bị một vật nhọn chạm vào. "Chớ có loạn động, bằng không kiếm của ta quyết không tha ngươi." Biết bị đối phương dùng kiếm uy hiếp, chàng có trấn tĩnh. "Phương giá là ai? Tại sao lại uy hiếp ta?" Nhân vật nọ không đáp, ngược lại ý chỉ hỏi: "Ngươi là giáo đồ của Ngũ Kỳ giáo?" Chàng vừa lắc đầu liền nghe đối phương nạt: "Cấm nhích động, ngươi chỉ được quyền dùng miệng và lưỡi thôi, nếu trái lời ngươi sẽ không khác gì lão họ Vương." Chàng rúng động: "Nói vậy chính Phương Giá đã gây thương thế cho lão?" "Phải hay không thì ngươi cần biết để làm gì, tốt hơn hết hãy ngoan ngoãn đáp lại những gì ta cần hỏi. Nào, câu đầu tiên ta lập lại, ngươi là giáo đồ Ngũ Kỳ giáo?" Chàng ngấm ngầm liệu kế và tìm cách khích nộ đối phương. Phương Giá xuất hiện như thế này hẳn đã đến từ lâu. Cách xưng hô giữa ta và lão có cách giống xưng hô của bọn giáo đồ với một vị đường chủ là lão không? Nhân vật nọ tỏ ý khó chịu: "Cần chi ngươi phải phí lời, phải thì nói phải, không thì nói không. Như thế chẳng phải tiện cho ngươi và tiện cho cả ta sao?" Chàng cố ý cười lạnh: "Chỉ tại Phương Giá hỏi câu không đáng hỏi và là câu mà Phương Giá thừa biết câu trả lời." Giọng nói khó chịu vẫn vang lên: "Đủ rồi, giờ thì câu thứ hai, người có liên quan gì đến lão Vương Toàn?" Chàng đáp bừa: "Bằng hữu." "Bằng hữu? Giữa hai người, một già một trẻ như người và lão?" Chàng bĩu môi, hy vọng nhân vật kia có thể nhìn thấy. Do y chỉ cho phép chàng dùng miệng và lưỡi, chàng bĩu môi là không vượt quá giới hạn. Phương Giá chưa từng nghe nên mới ngạc nhiên đó thôi. Đây gọi là huynh đệ vong niên. "Huynh đệ vong niên?" Lúc đó chàng vẫn luôn khom sát người vào lão Vương Toàn, nên tình cờ nhìn thấy lão chớp mắt hai lượt, biểu thị lão tán thành việc chàng xem lão là lão huynh như chàng đang lập lờ giải thích. Phấn khích, chàng bảo: "Không sai, lão là lão ca ca, ta là tiểu lão đệ của lão, không được sao?" Giọng nọ vẫn vang lên thật lạnh lùng: "Chàng những được mà còn là quá tốt nữa." "Tốt, tại sao?" Giọng nọ hàm ý miệt thị: "Điều đó người sẽ biết sau. Chỉ có điều ta thật sự không tin người vì tình bằng hữu mà dám hứa lời đoạt lại ngũ hành bảo kiếm cho lão." Chàng thản nhiên ứng đối: "Đã là bằng hữu, hoạn nạn luôn có nhau là điều bình thường, hà tất Phương Giá phải nghi ngờ?" "Ta không thể không nghi ngờ, vì ngươi ngoài tình bằng hữu hẳn phải có nguyên do khác khiến ngươi không ngại nguy đến tính mạng mới dám nghĩ đến chuyện đoạn bảo kiếm." Chàng trả treo: "Theo Phương Giá đó là nguyên do gì?" Chàng kinh ngạc khi nghe đối phương đề quyết: "Hoặc ngươi đã biết điều bí ẩn liên quan đến ngũ hành bảo kiếm, hoặc ngươi vì muốn dò tìm điều bí ẩn đó nên giả vờ hứa với lão như vậy." "Phương Giá xem ta giống với người đang giả vờ không?" "Kể ra thì khá giống, vì ta cũng biết rằng điều bí ẩn đó lúc này chỉ còn một mình lão Vương Toàn nắm giữ mà thôi." "Phương Giá cũng không biết điều bí ẩn đó?" "Ta..." "Biết hay không, đó là việc của ta, ngươi hà tất phải hỏi đến?" Chàng bật cười: "Lẽ ra Phương Giá thật sự chẳng biết cái gì hết, và Phương Giá chỉ tưởng ta vốn là bằng hữu của lão sẽ biết rõ mọi bí ẩn của lão, nên Phương Giá định tâm buộc ta phải nói ra, có đúng như vậy không?" Đối phương có phần kinh ngạc: "Sao ngươi đoán được ý đồ của ta?" Không bỏ lỡ cơ hội, chàng bất ngờ đạp mạnh hai chân, bắn tung người thật nhanh về phía trước. Chàng vẫn chưa lường hết được năng lực của chàng kể từ khi được lão Vương Toàn truyền tặng chân nguyên. Do đó cái đạp của chàng vì là tận lực bình sinh nên toàn thân chàng lao đi nhanh như tên bắn và lao thẳng đến vách động thất. Có tiếng quát đuổi theo: "Tiểu tử muốn chết, đỡ!" Phát hiện có ánh kim quang lóe lên ngay phía sau, Liễu Hận biết không thể kháng cự bằng cánh tay nhục thể nên vội khom người tràn bộ. Tránh được một chiêu, Liễu Hận phát hoảng vì chiêu thứ hai nhanh chóng xuất hiện. "Người thoát được nữa sao? Đỡ!" Ngỡ phải chết, Liễu Hận thoáng mừng vì tình cờ nhìn thấy ngay dưới chân là bầu nước bằng sắt luyện đã được lão Vương Toàn một lần sử dụng như khí giới. Chàng hối hả khom người nhặt lấy và liều lĩnh đưa bầu nước về phía sau theo bản năng. Tiếng va chạm vang lên đinh tai, nhưng tiếng gầm giận dữ của đối phương còn lớn hơn. Tiểu tử thật là sần động, bằng vào vật đó ngươi tưởng rằng nó sẽ giúp người duy trì được sinh mạng sao? Đỡ! Được đối diện với đối phương, Liễu Hận càng dễ bề đối phó. Chàng phát hiện kiếm chiêu của đối phương tuy có lợi hại và biến ảo, nhưng về mức độ nhanh thì vị tất hơn được chàng. Chàng cười nụ. Chi trì được hay không, phương giá sẽ biết. Xem đây. Chiếc bầu nước dù không thể dùng vào việc công kích địch, nhưng nếu dùng để hóa giải từng thức kiếm thì lại thừa năng lực. Liễu Hận với thủ pháp nhanh và nhạy và với nội lực được dồn vào chiếc bầu vẫn hiên ngang hóa giải từng chiêu từng thức kiếm của đối phương. Đối phương thật sự động nộ. Hóa ra người cũng có đôi chút bản lãnh, để xem người chi trì được bao lâu. Đỡ, đỡ, đỡ. Liên hoàn kiếm của đối phương ngay lập tức tạo vầng kiếm quang dày đặc bao phủ toàn thân Liễu Hận. Nhưng liên hoàn kiếm vẫn là liên hoàn kiếm, được đối phương gấp nối lại bằng ba thức kiếm riêng lẻ. Dĩ nhiên phải có chiêu phát ra trước, chiêu phát ra sau. Liễu Hận vẫn chưa đến nỗi bấn loạn, chàng bật cười khích nộ. Kiếm pháp của phương giá kể ra cũng có đôi chút thực lực, chỉ tiếc là chưa đủ để đoạt mạng ta. Xem này. Những tiếng kim thiết va chạm vang lên hầu như bất tận, do đối phương càng cuồng nộ ra nhiều chiêu và càng chạm nhiều lần vào bầu nước cũng bằng kim thiết. Đã thế, chốc chốc Liễu Hận còn cố ý cười dài. Còn chậm lắm, nhanh thêm nữa nào. Sao vậy, chậm như thế còn hy vọng gì lấy được mạng ta? Điền tiết pha lẫn với phẫn hận, đối phương bất ngờ thu kiếm và nhảy lùi. Rút. Chàng kinh ngạc. Phương giá bỏ cuộc ư? Lúc đó, nét mặt lót chót đầy gian trá của nhân vật nọ, Trạc Tứ Tuần bỗng điểm một nụ cười độc ác. Ta chợt nghĩ ra cần gì phải phí lực với ngươi. Xem đây. Lão phóng kiếm và đưa thẳng vào thân hình bất động của lão Vương Toàn. Đó là điều Liễu Hận đã toan liệu. Chàng thản nhiên nhìn thủ đoạn của đối phương. Không thấy chàng hốt hoảng, cũng không thấy bất kỳ phản ứng nào ở chàng. Lão mặt chót dừng kiếm lại giữa chừng và bật hỏi. Ngươi không sợ ta hạ sát lão bằng hữu của ngươi? Chàng lắc đầu. Lão nào phải bằng hữu của ta, phương giá nên nghĩ cách khác thì hơn. Lão sững sờ. Ngươi đã lừa dối ta. Chàng cười nhẹ và vừa di chuyển chậm rãi vừa giải thích. Lâm vào tình cảnh của ta như lúc nãy, ta phải làm gì nếu không giở trò giả dối? Nhìn theo chàng, thấy chàng đang đi về phía có một thanh kiếm, lão mặt chót thịnh nộ. Đứng lại, bằng không đừng trách ta hạ sát lão ngay lập tức. Chàng mỉm cười, chân vẫn tiếp di chuyển. Nào có ai ngăn phương giá giết lão, nhưng phương giá nên biết một điều. Lão mặt chót không ngờ việc uy hiếp của lão bất thành. Lão quắc mắt nhìn chàng. Điều gì? Chàng ung dung nhặt hai thanh kiếm của chính chàng và bắt đầu đi trở lại. Đó là điều có liên quan đến việc bí ẩn của ngũ hành bảo kiếm. Lão mặt chót nghi ngại nhìn thanh kiếm trên tay chàng, tuy miệng vẫn hỏi. Người muốn nói người đã biết rõ điều bí ẩn của bảo kiếm. Chàng bất ngờ hất kiếm lao đến. Không phải điều đó, mà là đỡ. Chàng xuất kiếm quá nhanh, khiến lão mặt chót vì muốn toàn mạng phải bỏ kiếm nhảy lùi. Tuy thế, do lão vẫn chậm hơn, nên hổ khẩu không tránh khỏi bị mũi kiếm của chàng đâm nhẹ vào. Chàng ung dung thu kiếm và đứng ngay bên cạnh Vương Toàn khi mở miệng hỏi lão mặt chất. Lúc này là lúc lão nên khai thật, có phải chính lão đã gây thương tích cho lão ca ca của ta? Lão mặt chất gườm gườm nhìn chàng và chưa biết phải đáp như thế nào thì... Không phải lão ta đâu, là ta. Tiếng đáp thật bất ngờ làm Liễu Hận phải quay người nhìn lại phía sau. Không nhìn còn đỡ, thoạt nhìn qua chàng phải thất sắc. Bởi không biết đến từ lúc nào, một bọn 5 người đều có nét mặt đằng đằng sát khí đang áng ngữ mất lối thoát khỏi động khẩu. Nhìn vào nhân vật vừa phát thoại, Liễu Hận tuy nhận ra y là kẻ có niên kỷ nhỏ nhất, nhưng có lẽ có thân phận cao nhất. Chàng kinh tâm. Các hạ là ai? Có thù oán gì với lão ca ca của ta? Y ung dung hướng mặt về phía lão mặt chót. Chỉ với một chiều người đã cam bại, sống như thế nào có ích gì? Ngỡ đó chỉ là lời của trách của thượng cấp dành cho thuộc hạ, Liễu Hận há miệng định nói lời khinh thị, mong hạ nhuệ khí của đối phương. Nào ngờ từ phía sau chàng bỗng vang lên tiếng động lạ. Bụp! Phịch! Tiếng rơi thật nặng nề làm cho Liễu Hận phải liếc về sau. Vừa liếc nhìn, chàng lập tức kêu hoảng. Lão đã tự sát. Câu nói của nhân vật nọ làm chàng phừng phừng lửa hận. Hắn tự sát thì sao? Nếu sống mà vô ích chỉ bằng chết cho nhẹ thể. Chàng quát. Là do ngươi xui lão. Y lạnh giọng. Chớ quá cuồng ngôn. Hạng ti tiện như ngươi phải gọi ta là thiếu giáo chủ mới đúng lễ. Chàng bĩu môi. Thiếu giáo chủ. Hạng độc ác như ngươi. Xem mạng người như cỏ rác. Phải gọi là thiếu ác chủ mới tương xứng. Y phẫn nộ. Hỗn xược. Đại hộ pháp. Trừng trị. Một nhân vật có niên kỷ ngoại ngũ tuần vừa nghe gọi liền ứng tiếng đáp ngay. Thuộc hạ tuân lệnh. Chàng lập tức phát kiếm. Trong đầu mũi kiếm bén nhọn vào tầm thất của lão đại hộ pháp, Liễu Hận lạnh giọng. Khôn hồn thì lùi lại, đừng bức ta phải hạ thủ. Gã nọ thất kinh. Lùi lại, đại hộ pháp. Lão đại hộ pháp vừa lùi lại an toàn, gã nọ bật cười ngạo mạn. Chàng khinh khỉnh chờ gã cười xong rồi mới hỏi. Ngươi cười điều gì? Gã đáp. Cơ hội hạ sát thuộc hạ của ta, ngươi vừa mới bỏ lỡ. Ta cười là cười sự ngu xuẩn của ngươi. Chàng quắc mắt. Ta ngu xuẩn hay là ta không phải hạng người lạm sát vô cớ? Gã nọ rít lên. Chớ có nhiều lời, mau nạp mạng, phát động kiếm trận. Kể cả gã vừa hạ lệnh, năm nhân vật mới xuất hiện lập tức lao đến và lần lượt hạ thân vây kín chàng. Chàng hoang mang khi nghe đến việc lập trận. Nhìn họ đều ung dung lấy kiếm, chàng nghi hoặc. Là kiếm trận? Gã nọ cười lại. Không sai. Bây giờ dù người có bản lãnh khoái kiếm hoặc điện kiếm cũng đừng mong toàn mạng dưới ngũ hành kiếm trận. Nếu muốn được toàn thây, theo ta, ngươi nên tự định đoạt số phận thì hơn. Chàng tỏ ra xem thường. Kiếm trận thì có gì lợi hại? Chẳng qua chỉ là dùng số đông để chiếm lấy tiện nghi mà thôi. Gã nọ đành cười thành tiếng. Ngươi đúng là hạng ếch nằm đáy giếng, không biết thế nào là trời cao đất dày. Khai trận. Gã quát. Liễu Hận cũng quát. Chậm đã. Gã nhìn chàng bằng ánh mắt giễu cợt. Ngươi sợ rồi sao? Được, vậy kiếm của ngươi đó sao không tự sát? Hạng người như ngươi theo ta có sống cũng vô ích. Lúc đó vì lo lắng cho sinh mạng của Lão Vương Toàn, chàng ngăn đối phương xuất thủ với hy vọng sẽ tìm được biện pháp đưa Lão Vương Toàn ra khỏi phạm vi kiếm trận. Nhưng qua khẩu khí cao ngạo và qua thái độ xem mạng người như cỏ rác của gã thiếu giáo chủ, Liễu Hận lại e rằng hành vi của chàng sẽ để lộ nhược điểm và đối phương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tận dụng. Chàng đành phải bỏ ý định đó và bất ngờ quát thật lớn. Muốn ta tự sát không dễ đâu, đỡ. Gã cũng quát và quát thật nhanh. Phát động, đánh. Gã đã nhìn thấy Liễu Hận đả bại lão mặt trắt kia qua một chiêu là thế nào và gã quyết không để chàng lặp lại cơ hội đó lần thứ hai. Do đó, gã kịp thời phát động kiếm trận, hy vọng sẽ chiếm được tiên cơ. Nào ngờ gã không thể nào lường được mức độ xuất kiếm nhanh đến dị thường của Liễu Hận. Sau tiếng hô hoán của gã, năm thanh kiếm tuy đồng một lúc được vung lên, nhưng chiêu kiếm chưa thành và kiếm trận cũng chưa thật sự phát động, thì mũi kiếm trên tay chàng lập tức xuất hiện kề tay cầm kiếm của gã. Gã thất kinh buông kiếm và hối hả nhảy lùi. Như bóng với hình, Liễu Hận dịch người bám sát gã. Người cũng chỉ chịu có một chiêu thôi sao? Nam mạng. Thân thủ của gã thiếu giáo chủ không ngờ lại cao minh ngoài sức tưởng tượng của Liễu Hận. Lần mất kiếm vừa rồi có lẽ do gã chủ quan khinh địch, nhưng khi ức độ được thân thủ của chàng, gã lập tức có phản ứng nhanh nhạy. Ngay khi nghe tiếng quát của chàng vừa dứt, bằng thủ pháp thần tốc, một thanh kiếm khác chợt xuất hiện trong tay gã. Vừa có kiếm, gã vùng ngay ra với tiếng gào váng động. Người chưa đắc ý, đỡ. Cạch. Liễu Hận rung động vì thanh kiếm của chàng khi chạm vào kiếm của gã bất ngờ bị chấn gãy ngang vị trí chạm kiếm. Chàng còn thêm kinh hãi khi thấy trên môi gã xuất hiện nụ cười ngạo mạn. Người còn điểm nào để tự phụ nữa không? Số phận của người đã được định sẵn rồi. Xem kiếm. Kịp nhận ra thanh kiếm của đối phương vừa là thanh cổ kiếm, vừa có độ sắc bén khó thể lường, đồng thời còn là thanh kiếm chỉ có để dài non thước rưỡi. Chàng trách gã có thể giấu nhầm thanh cổ kiếm nọ bên trong người, để đến lúc tối hậu gã kịp dùng đến và giải nguy cho chính gã. Nhìn chiêu kiếm của Liễu Hận, dự biết chàng có thể xuất thủ nhanh hơn và nhờ đó có thể dễ dàng hóa giải hoặc phân thủ hoàn công. Tuy nhiên, do sợ sự sắc bén của thanh kiếm kia một lần nữa sẽ phế bỏ thanh kiếm của chàng, chàng ngần ngại việc chạm kiếm. Chỉ một thoáng ngần ngại như vậy là đủ đưa Liễu Hận vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Thanh cổ kiếm kia chỉ còn cách chàng trong gang tấc mà thôi. Không còn biện pháp nào khác. Sẵn tà thủ còn cầm bầu nước, Liễu Hận không cần nghĩ ngợi, vội đưa bầu nước ra và đỡ ngay vào mũi kiếm đã đến quá gần của đối phương. Một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra. Thanh cổ bảo kiếm của đối phương tuy sắc bén là vậy, mới trước đó đã nhẹ nhàng tiện bỏ một phần ngắn thanh kiếm của chàng, giờ lại không làm suy xuyển gì được cái bầu nước sau tiếng chạm đinh tai. Chàng phấn khích, nhất là lúc thấy nét mặt thật sự ngỡ ngàng của gã thiếu giáo chủ, chàng thừa dịp tung hữu kiếm. Kẻ không thể tự phụ được nữa chính là người. Đỡ! Gã bật kêu kinh hoàng, tuy đang vung tay loạn cổ kiếm, mong hóa giải chiêu kiếm của chàng. Lập trận mau! Đỡ! Trong chớp mắt, diễn biến xảy ra nhanh ngoài sức tưởng tượng. Để tránh việc chạm kiếm vào lợi khí sắc bén của đối phương, Liễu Hận buộc lòng thu kiếm và thay vào đó là đưa bầu nước ra đón đỡ. Chính lúc đó, bốn nhân vật đi theo gã vì nghe theo lệnh truyền nên lập tức lao đến và phát động kiếm trận. Và sau đó, tiếng kêu váng động do bầu nước kỳ lạ chạm vào bảo kiếm của gã thiếu giáo chủ, Liễu Hận lập tức bị kiếm trận vây hãm. Nhìn vầng kiếm quang thả sức vần vũ, Liễu Hận tuy ngấm ngầm kinh hãi nhưng vẫn để lộ sắc mừng. Chàng mừng vì nhờ hai lần giao kiếm vừa rồi, giữa chàng và gã thiếu giáo chủ, rốt cuộc phạm vi kiếm trận đã được chàng lôi ra xa. Lão Vương Toàn giờ đang nằm ngoài kiếm trận, sinh mạng của lão kể như tạm bảo toàn. Không phải lo lắng cho lão nữa, Liễu Hận lập tức phát động kiếm chiêu với thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn xác như trước đây đã từng. Xem kiếm. Cùng một lúc với việc xuất phát kiếm chiêu, bầu nước trên tay tà cũng được chàng khoa loạn. Dùng bầu nước đón đỡ mỗi khi ảnh kiếm của gã thiếu giáo chủ xuất hiện, Liễu Hận vô tình hóa giải phần tiện nghi do lợi kiếm đem lại cho gã. Không thể ngờ Liễu Hận lại có sự may mắn quá ngẫu nhiên như vậy. Gã thiếu giáo chủ vì quá quan tâm đến bầu nước kỳ lạ đang được chàng sử dụng linh hoạt, nên quên mất việc phát huy mọi ưu thế của kiếm trận ngũ hành. Gã vừa xuất kiếm vừa hoang mang hỏi: vật ngươi đang cầm trên tay đích xác là vật gì? Liễu Hận ngước kiếm trận chỉ đạt bao nhiêu đó lợi hại nên có phần ung dung. Chàng châm chọc: ngươi muốn hỏi vật này ư? Đó là một bó vật hãn thế được gọi là chiêu hồn lệnh. Gã có vẻ mặt ngơ ngẩn. Chiêu hồn lệnh là bó vật sao có tên gọi kỳ lạ như vậy? Chàng cả cười. Có gì lạ chứ? Chẳng phải với vật này bảo kiếm trên tay người kể như vô dụng và hồn phách người sẽ bị ta đoạt mất sao? Nghe thế biết Liễu Hận cố tình bấn cật để châm chọc, gã động sát cơ. Ngươi thật là quá quắt, đừng trách ta ác độc. Ngũ hành luân chuyển, đánh. Sau tiếng giết lanh lảnh của gã, áp lực của kiếm trận bỗng tăng cao. Liễu Hận nhìn thấy bóng nhân ảnh của bọn chúng bất ngờ nhòa đi, do bọn chúng bắt đầu dịch chuyển càng lúc càng nhanh quanh chỗ chàng yên vị. Và bóng nhân ảnh của bọn chúng càng nhòa đi thì vầng kiếm do cả năm thanh kiếm tạo ra cũng càng lúc càng mờ ảo. Biết nguy vì không thể nhận định được phương vị lẫn kiếm chiêu của từng nhân vật một thuộc phe đối phương, Liễu Hận lập tức thu kiếm về và ngấm ngầm chờ đợi sát chiêu chắc chắn sẽ xảy đến. Không ngoài định liệu của chàng, tiếng quát rõ ràng của gã thiếu giáo chủ tức thì vang lên. Ngũ hành chiếu xạ, đánh! Vầng kiếm quang mờ ảo đang bao quanh chàng bỗng trao đảo và đổ ụp toàn bộ vào tâm trận. Tâm trận là nơi Liễu Hận đang đứng, chiêu thức của ngũ hành kiếm trận kể như chiếu xạ thẳng hầu đoạt mạng chàng. Trước cảnh ngộ này, Liễu Hận chợt thức ngộ ở kiếm pháp không chỉ có nhanh và chuẩn xác là đủ. Vì dù có nhanh và có chuẩn xác, nhưng một khi chàng không thể nhận định được phương vị của đối phương, thì cái nhanh và cái chuẩn xác đó kể như vô dụng. Trong hoàn cảnh hiện tại, kiếm chiêu của chàng cần phải có một uy lực kinh nhân đủ để chống trả cả năm chiêu kiếm vừa được đối phương hợp lại làm một, tạo thành thiên la địa võng. Có như vậy, Liễu Hận mới có hy vọng chi trì sinh mạng và có thể từ đó chuyển thế thủ thành thế công. Và uy lực mà chàng cần có, may thay chàng nhờ Lão Vương Toàn truyền cho gần một nửa chân nguyên nội lực của lão nên ít nhiều cũng đạt được. Chàng bất ngờ hất mạnh hữu kiếm. Lùi lại nào! Với chiêu kiếm đang thi triển, thanh kiếm trên tay chàng lập tức bật tóe lên một vầng kiếm quang đơn bạc, một vầng kiếm tơ hồ quá nhỏ nhoi nếu so với chiêu ngũ hành chiếu xạ do kiếm trận gây ra. Tuy thế, như tia chớp lóe lên giữa đêm đen, vầng kiếm thoạt đầu đất bạc của chàng liền sau đó tỏ ra có kiến hiệu. Áp lực của kiếm trận đang đè nặng bỗng chừng lại trong một thoáng. Một thoáng chừng lại đó dù rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho Liễu Hận nhận định rõ phương vị của từng người bên phía đối phương. Chàng liền phát xạ tà thủ, đưa bầu nước vào ngay lưỡi kiếm sắc bén của gã thiếu giáo chủ. Những tiếng động chạm liên tiếp vang và tạo ra cho Liễu Hận một niềm khiếp đảm. Chàng khiếp đảm vì vừa nhận chân một sự thật. Sự thật đó là nội lực của chàng hầu như chỉ là một ảnh đom đóm nếu so với hợp lực của kiếm trận và với nội lực của bốn người cùng liên thủ. Chàng tuy nhờ bầu nước đón đỡ được lợi khí sắc bén của gã thiếu giáo chủ, nhưng với bốn tay kiếm còn lại, kiếm chiêu của chàng như vừa va phải thành đồng vách sắt. Hộ khẩu tay tuy đang tê chồn, nhưng do thức ngộ sự hiểm nguy nên chàng cố chịu đựng để lập tức phát chiêu, chiếm tiên cơ. Đỡ! Đầu kiếm của chàng bất ngờ vừa lóe lên, gã thiếu giáo chủ hết hải hạ lệnh. Luân chuyển, mau! Nhưng chàng phát kiếm nhanh đâu phải để đối phương có cơ hội luân chuyển. Bầu nước trên tay tả liền được chàng bật lên, hất ngay vào gã thiếu giáo chủ. Mau sao được mà mau, xem này. Gã hốt hoảng hất ngửa về phía hậu. Chấp lấy cơ hội, chàng thu hữu kiếm vừa phát ra và lập tức quét thẳng vào trung bàn của gã thiếu giáo chủ. Nạp mạng! Bốn nhân vật nọ thất kinh cùng hô hoán. Tiểu tử chớ có ngông cuồng, đỡ! Bị áp lực từ phía sau dồn đến, Liễu Hận hớn hở bật cười. Có như thế chứ? Lực đạo từ phía sau do bốn thanh kiếm tạo thành vẫn không nhanh bằng cách nhảy lùi của gã thiếu giáo chủ. Gã lùi tức là mở đường cho Liễu Hận càng nhanh chân thoát trận. Ngay khi thoát trận, bất chấp gã thiếu giáo chủ đang loang bảo kiếm lao vào chàng, Liễu Hận ung dung quay ngoắt lại và tận lực ném kiếm vào một trong bốn nhân vật ở phía sau. Đỡ! Vù! Lão nọ không thể ngờ chàng dám ném bỏ kiếm của mình trong tình cảnh này. Vì thế, để bảo toàn tính mạng, lão phải dịch người qua một bên, đồng thời còn khoa kiếm chém tạt vào thanh kiếm đang bay đến của chàng. Chính lúc đó, do gã thiếu giáo chủ đã một lần lùi xa, giờ lại thêm lão nọ phải tạt bộ, kiếm trận muốn tái lập cũng cần phải có thời gian cần thiết. Liễu Hận nhanh tốc lao đi. Ngỡ chàng bỏ chạy, gã thiếu giáo chủ hô hoán. Đừng có để tiểu tử chạy thoát, mau. Gã chưa hết lệnh truyền, tràng cười của Liễu Hận vang lên. Người đánh giá ta thấp như thế sao? Ta cần gì phải chạy? Đỡ! Bóng nhân ảnh của chàng liền lao ập vào gã với kiếm quang lấp loáng. Gã kinh ngạc vì không thể ngờ chàng vừa ném kiếm đi, giờ lại có thanh kiếm khác thay thế. Và kịp nhận ra đó là thanh kiếm của lão mặt chất trước đó đã bị Liễu Hận đánh rơi. Và tiếp theo là bị gã bức tử, gã động nộ. Tiểu tử thật là trá ngụy, ta phải giết ngươi. Đỡ! Gã uất hận vì một lần nữa bảo kiếm của gã lại bị bầu nước quái quỷ của chàng chặn đứng. Gã lồng lộn căm tức, lập lại kiếm trận, mau. Nhưng tràng cười của Liễu Hận lại vang lên quá nhanh. Muốn lập lại kiếm trận sao? Muộn mất rồi, xem độc thủ của ta đây. Như hai tia chớp lóe, thanh kiếm trên tay chàng lập tức chiếu ngay tâm thất của hai trong bốn nhân vật nọ. Họ thất kinh lùi lại. Cũng nhanh như vậy, thay vì chàng dẫn tới quyết lấy mạng hai nhân vật vừa lùi, chàng đào kiếm công kích vào hai nhân vật còn lại. Đến lượt hai nhân vật nọ phải hốt hoảng hồi bộ, tạo ra một phạm vi đủ rộng để kiếm trận vô phương tái lập. Chàng bật cười đắc ý. Đến lượt người này, gã thiếu giáo chủ. Nhưng trước hành vi bức thoái thuộc hạ mà chàng vừa tận dụng, gã nọ đoán được ý đồ của chàng. Gã đã di chuyển trước và gã bất ngờ quát lên. Dừng tay! Chương thứ 12. Ngũ hành bảo kiếm bỗng nhiên xuất hiện, nảy kế mưu an trí lão vương. Không thể ngờ gã nọ lại độc tâm đến như vậy, chàng định tu người lao đến. Nhưng chàng lập tức phải dừng lại vì có tiếng quát tiếp theo của gã. Người còn loạn động, đừng trách, lão sẽ mất mạng dưới ngũ hành bảo kiếm. Chàng biến sắc đồng dung. Ngũ hành bảo kiếm, kiếm của người chính là bảo kiếm ngũ hành sao? Gã cười vang. Không sai, người khỏi phải cất công đi đến Tây Vực xa xôi, ta đã đến đây rồi. Chàng lại biến sắc thêm một lần nữa. Bọn người là người của Thánh Kỳ Giáo. Gã dương dương tự đắc. Không là Thánh Kỳ Giáo, sao ta có bảo kiếm ngũ hành? Và nếu không phải ta thì ai khác có thể biết đây là thánh địa của Ngũ Kỳ Giáo, nơi phản đồ của bổn giáo 200 năm trước đã ly khai Tây Vực. Chàng bàng hoàng, hóa ra nơi này là thánh địa của Ngũ Kỳ giáo. Gã nọ cười lạnh, người chết vở vĩnh, đến được nơi này không lẽ người không biết đó là thánh địa? Chàng dần dần trấn tĩnh. Thảo nào nơi này chỉ có giáo chủ và 5 vị đường chủ của Ngũ Kỳ giáo mới được biết. Phải chăng người cũng vì tàng thư võ học của bảo kiếm ngũ hành nên tìm đến đây? Gã thản nhiên, không sai, người nên ngoan ngoãn đưa ta vào thánh địa thì hơn, nếu người muốn lão ca ca của người toàn mạng. Bất chấp lời đe dọa, chàng ngẩng mặt cười dài. Gã biến sắc, cầm, ngươi tưởng ta không dám hạ thủ sao? Ngươi nên nhớ ta không phải là hạng người ngại việc nhuộm máu người đâu. Chàng ngưng cười, giễu cợt gã. Điều đó ta thừa biết, nhưng thật tiếc cho ngươi, ngươi đã hạ thủ lầm người rồi. Gã bĩu môi, lầm ư? Ta không tin ngươi có trái tim sắt đá, nhẫn tâm nhìn lão ca ca của ngươi chết lần chết hồi dưới tay ta. Chàng cố dằn sự phẫn nộ, ta thừa nhận ta không nỡ nhẫn tâm đúng như ngươi nói, tuy nhiên lúc ta nói không hề ám chỉ vào ta. Gã kinh ngạc, ngươi không ám chỉ ngươi, nghĩa là như thế nào? Chàng cười nhẹ, người duy nhất còn lại có thể đưa ngươi vào thánh địa, ta e rằng nó chính là người đã bị ngươi biến thành phế nhân. Gã há hốc mồm, hết nhìn chàng lại nhìn vào lão Ngũ Âm Trảo Vương Toàn đang bị gã uy hiếp. Chàng bồi thêm, tạo hoang mang cho gã. Không tin, người cứ giữ lão, chờ sau khi tìm được danh y chữa trị cho lão, người sẽ biết lời ta vừa nói là đúng hay là sai. Cứ như thế nha, tạm thời ta phải cáo biệt đây. Vừa buông chàng cười ngạo nghễ, Liễu Hận vừa chậm rãi bỏ đi. Gã sợ trúng kế của chàng nên không dám buông bỏ lão Vương Toàn và đuổi theo chàng. Gã vội hạ lệnh, đại hộ pháp, mau ngăn Tết tiểu tử lại. Bốn nhân vật nọ vội động thân lao đến. Liễu Hận bất ngờ dịch người xuất kiếm. Đứng lại, đã hai lần ta cố tình thà chết cho lão, lão đừng có bức bách ta phải hạ thủ. Thất kinh vì đường kiếm tuyệt luân của chàng, chỉ trong nháy mắt đã ghiềm đúng vào tâm thất của lão. Đại hộ pháp hoàn toàn nhợt nhạt thần sắc. Ba nhân vật còn lại vì lo sợ cho sinh mạng của lão cũng phải đứng yên, không dám động cửa. Gã nọ bật thét lên, đại hộ pháp, đừng quên giáo quy nghiêm khắc của bổn giáo, lão tham sanh úy tử như thế sao? Lão đại hộ pháp rúng động ngay khi nghe xong lời đề cập đến giáo quy của gã thiếu giáo chủ. Cả ba nhân vật còn lại cũng có chung một tâm trạng. Điều đó khiến Liễu Hận sợ bọn họ sinh liều, chàng hạ thủ trước, đắc tội. Với thủ pháp đủ nhanh, chàng vừa thu kiếm về lập tức đẩy trở ra. Lần này chàng cố tình cho kiếm chạm khẽ vào huyệt định thần của lão. Bị chế trụ huyệt đạo, lão đại hộ pháp càng thêm lo sợ khi nghe thiếu giáo chủ thản nhiên hạ lệnh, sĩ khả bất khả nhục, vì thanh danh bổn giáo, hãy giúp đại hộ pháp giữ trọn chức trung. Ba nhân vật nọ lập tức chớp động thân hình, đồng thời họ cũng chớp động hữu kiếm. Hiểu rõ ý đồ của gã thiếu giáo chủ, Liễu Hận lập tức vận toàn lực vào thanh kiếm. Chàng lìa nhanh mũi kiếm, thần tốc chế ngự cả ba tên kia, khiến bọn chúng phải đứng yên như hoa đá với tư thế đang múa kiếm. Đưa mắt liếc nhìn gã thiếu giáo chủ, chàng với chủ định riêng mỉm cười với gã. Ta chưa lấy mạng người vội đâu, nhưng đừng để ta gặp lại người lần nữa, nhớ lại. Chàng tung người bỏ đi, để lại gã thiếu giáo chủ Thánh Kỳ giáo với tâm trạng cực kỳ hoang mang. Gã không thể hiểu chàng làm như thế với ý định gì. Gã thở dài và ngao ngán nhìn lũ thuộc hạ vô dụng. Sắc mặt của Tri Bất Nguyên vụt tái nhợt. Hai ả kiều nữ đang ngồi cạnh y phải kinh ngạc hỏi, Tri thiếu gia sao có sắc diện khó coi vậy, có điều gì bất an chăng? Tri Bất Nguyên lỡ khóc lỡ cười, cúi gầm đầu xuống vừa nói, rượu trúc diệp thanh của hai nàng hôm nay không được ngon lắm, ta đang khó chịu đây này. Miệng thì nói vậy, nhưng hai mắt của y vẫn lấm lét nhìn về một phía. Một trong hai ả tinh mắt nhìn thấy vội đưa mắt trông theo. Ả tấm tắc khen, ái chà, vì thiếu gia có tư thái thật là tao nhã, Tri thiếu gia sợ chiều đãi bằng hữu nên tìm cách lánh mặt sao? Ả nọ nghe thế vụt hiểu, ả nhìn ra bên ngoài và phát hiện người mà ả kia vừa đề cập đến đang đưa mắt hướng nhìn vào trong, chân vẫn bước đi. Ả vụt đứng lên. Biết có người đến, nhưng để bỏ đi như thế này, cửa ma ma hay được tất sách của phạt, Xuân Mai tỷ tỷ hay ngồi với Tri thiếu gia để muội gọi vị thiếu gia kia lại. Tri Bất Nguyên bất ngờ động thủ, kéo ả nọ lại và ấn ngồi xuống. Không cần phải gọi y, ngồi xuống. Thái độ của Tri Bất Nguyên làm cho ả nọ kinh hãi. Ả nhăn mặt kêu đau. Nhẹ tay nào, Tri thiếu gia. Muốn tiểu nữ ngồi thì tiểu nữ ngồi, sao lại mạnh tay với tiểu nữ? Lúc đó, nhân vật mặt Tri Bất Nguyên cố tình lánh mặt đã đi khuất. Y cười sảng khoái. Nào phải ta muốn mạnh tay. Thôi nào, nàng lại rót rượu hầu bổn thiếu gia nào. Hạ Lan. Hạ Lan là ả vừa bị Tri Bất Nguyên kéo lại, gượng cười, tay rót rượu. Chẳng phải Tri thiếu gia vừa chế rượu của bổn viện không được ngon đấy sao? Tri Bất Nguyên thản nhiên bưng bát rượu lên. Không ngon cũng phải uống, bằng không cửu mama lại trách hai nàng không khéo chiều khách, oan cho hai nàng lắm. Đang cười, Tri Bất Nguyên chợt dừng ngang. Y đưa mắt nhìn khuôn mặt đang tái nhợt của Xuân Mai. Nàng sao rồi? Phải chăng rượu trúc diệp thanh này có điều bất ổn thật? Xuân Mai lắc đầu, miệng cố mỉm cười. Tri thiếu gia chớ ngờ oan cho rượu của bổn viện, chỉ tại người của tiểu nữ hôm nay không được ổn thôi. Tri Bất Nguyên lo lắng. Thật thế sao? Hạ Lan hiểu ý Xuân Mai, vội đáp thay. Xuân Mai tỷ có điều không ổn thật, Tri thiếu gia bất tất phải bận tâm. Y đưa mắt nhìn Hạ Lan. Có đúng như lời nàng nói không? Đừng kè tung người hứng hòng dối gạt ta. Xuân Mai lắc đầu lên tiếng. Bọn tiểu nữ nào dám, Hạ Lan muội hãy thay ta lo lắng cho Tri thiếu gia chu tất. Ta không chịu nổi nữa rồi, phải vào trong đây. Tri Bất Nguyên đưa tay giữ Xuân Mai lại. Không được, nếu nàng bảo rượu ở đây không có gì bất ổn, hãy uống hết bát này ta mới cho nàng đi. Hạ Lan cau mày. Tri thiếu gia sót lại chuốc tửu Xuân Mai tỷ. Tri Bất Nguyên mỉm cười. Ta không chuốc tửu, ta chỉ thấy làm lạ là tại sao hôm nay hết ta lại đến Xuân Mai cảm thấy có điều không ổn, có lẽ là do rượu thôi. Xuân Mai cố gượng nhận lấy bát rượu vẫn được Tri Bất Nguyên đưa trước mặt. Tiểu nữ bất ổn vì nguyên nhân khác, tuyệt nhiên không liên quan gì đến loại rượu này. Thôi được, để chiều ý Tri thiếu gia, tiểu nữ xin uống vậy. Nhưng sau đó Tri thiếu gia phải để tiểu nữ được vào trong, không được ngăn tiểu nữ. Tri Bất Nguyên gật đầu đáp ứng. Chỉ cần nàng uống xong, ta còn cớ gì để ngăn nàng. Nào, cầm lấy. Uống hết bát rượu, Xuân Mai lại gượng cười. Tiểu nữ uống xong rồi, mong Tri thiếu gia giữ lời. Thản nhiên nhìn Xuân Mai bước đi, Tri Bất Nguyên lẩm bẩm. Có lẽ ta đã ngờ oan cho bầu rượu trúc diệp thanh này. Hạ Lan cười thật tươi. Còn gì nữa mà không oan? Nào, để tiểu nữ rót bát rượu khác hầu Tri thiếu gia. Tri Bất Nguyên bất ngờ đưa tay ngăn lại. Không cần nữa đâu, ta hết nhã hứng rồi. Y đứng lên và đặt trên bàn một nén bạc thật nặng. Y vội bỏ đi, bất chấp Hạ Lan đang cố nói lời giữ khách. Sau khi Tri Bất Nguyên đi khuất, Hạ Lan cũng vội vã đi vào trong. Thái độ thập phần kỳ lạ. Đi xuyên qua 3 lần cửa hình bán nguyệt, Hạ Lan dừng lại trước khung cửa thứ 4 và gọi vọng vào. Cửu mama, cửu mama. Lập tức từ bên trong có âm thanh đáp lại. Hạ Lan đó sao? Gã họ Tri đâu? Hạ Lan vội thuật lại việc bỏ đi bất ngờ của Tri Bất Nguyên, không chậm hơn so với Xuân Mai. Sau đó Hạ Lan tiếp. Cửu mama có nghi gã họ Tri tuy lánh mặt gã kia, nhưng vẫn cố tình theo sau dò xét không? Người được Hạ Lan gọi là cửu mama có lẽ đang suy nghĩ về điều nghi ngờ của Hạ Lan nên có một thoáng im lặng. Nhưng sau đó, lúc cửu mama lên tiếng, âm thanh có phần khẩn trương. Người có thể làm cho thiếu trang chủ nổi danh là tam nhãn khoái kiếm, phải lánh mặt chắc chắn phải là hạng không có lai lịch tầm thường. Việc gã họ Tri sau đó cố tình bám theo, càng củng cố thêm nhận định này của ta. Xuân Mai rất có thể gặp nguy hiểm, người mau đuổi theo tiếp ứng cho Xuân Mai. Hạ Lan lộ ý nghi ngờ. Gã đó có niên kỷ không cao lắm, vị tất đã có bản lãnh hơn Xuân Mai tỷ. Có tiếng thở dài của cửu mama vang ra. Hạ Lan, ngươi và Xuân Mai theo hầu ta đã lâu, chớ vội quên lời ta vẫn thường nhắc nhở. Muốn định lượng bất kỳ ai, nào chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài. Trần nhân thường bất lộ tướng, và lại gã kia tuy kém niên kỷ, nhưng chẳng phải ngươi và Xuân Mai cũng nhìn thấy phong thái của gã thật là đĩnh đạc sao? Huống chi, nếu gã là hạng không ra gì, đầu dễ làm cho Tri Bất Nguyên phải sợ đến vội lánh mặt. Nghe cửu mama phân tích hồi lâu, Hạ Lan thật sự lo ngại cho Xuân Mai. Cửu mama nói đúng lắm, Hạ Lan xin lập tức đi tìm Xuân Mai tỷ. Dứt lời, bằng một động tác bất phàm, Hạ Lan tung bổng người lên cao, lập tức lao vọt qua đầu tường có chiều cao xấp xỉ 3 trượng. Ngay khi hạ thân ở bên ngoài, Hạ Lan khẽ mỉm cười vì mục quang vừa nhìn thấy một dấu vết tuy mờ nhạt nhưng rất quen thuộc đã hiện hiện ở một góc khuất. Hạ Lan không cần chọn phương hướng, cứ theo lối đi ngay bên cạnh dấu vết nọ để thi triển khinh công. Hầu như lần nào cũng vậy, mỗi khi đến những chỗ quan đạo giao nhau, Hạ Lan đều nhìn thấy sự xuất hiện của dấu vết mờ nhạt nọ. Từ đó mà suy, dấu vết đó là do kẻ đi trước cố tình lưu lại làm ám ký cho kẻ đi sau. Và kẻ đi sau đã dễ dàng nhận ra dấu vết này là Hạ Lan, thì kẻ đi trước chính là Xuân Mai. Dấu vết đã dẫn Hạ Lan đi hết một bìa rừng. Trong khi Hạ Lan lo ngại Xuân Mai đã bị địch nhân dẫn dụ vào trong rừng, thì một dấu vết khác xuất hiện, cho biết lối phải đi là men theo ven rừng mà thôi. Khấp khởi mừng cho Xuân Mai, Hạ Lan nhẹ nhàng men theo sự chỉ dẫn và bắt đầu nhìn thấy phía xa thấp thoáng ẩn hiện một sơn miếu. Đoán chắc ngôi sơn miếu đó là nơi cần phải đến, Hạ Lan thả thật nhẹ cước bộ và gần như là rón rén tìm cách tiến đến thật âm thầm. Bất ngờ bao cẩn trọng của Hạ Lan vụt biến mất khi từ ngôi sơn miếu bỗng vang lên một tràng cười đắc ý. Kinh tâm động phách, Hạ Lan vội đứng yên và ngưng thần nghe ngóng. Và khi không nghe được bất kỳ thanh âm nào của Xuân Mai vang ra, Hạ Lan so sánh tràng cười đắc ý nọ với sự câm lặng hoàn toàn của Xuân Mai để phải thất thần kinh hãi. Điều đó chứng tỏ hoặc Xuân Mai đã bị địch nhân hạ thủ, hoặc chưa mất mạng nhưng đang bị khống chế. Sự lo ngại của cửu ma không ngờ lại hóa thành sự thật. Hạ Lan lập tức tung người lao nhanh đến ngôi sơn miếu. Vút! Đang lao đi, Hạ Lan giật thoát mình dừng lại vì có một tiếng quát bất ngờ vang lên. Dừng lại! Để rồi sau đó Hạ Lan ngơ ngẩn thần tình khi nghe từ ngôi sơn miếu có tiếng kêu sợ hãi vang lên. Là ngươi, Liễu tiểu tử! Hạ Lan chỉ vỡ lẽ tỉnh ngộ sau khi nghe một câu nói tiếp theo với sắc âm giống với thanh âm đã phát ra hai chữ dừng lại khi nãy. Không sai, thủ đoạn của ngươi thật đê tiện, ta hoàn toàn không ngờ. Hạ Lan hiểu ra tất cả. Tiếng quát mới rồi là đã dành cho người đã cười trong miếu, không phải mệnh lệnh buộc Hạ Lan phải dừng lại. Và căn cứ vào câu nói vừa nghe, Hạ Lan tin rằng người trước đó đã cười chắc hẳn đang bị người mới xuất hiện ra phát giác hành vi ám muội nào đó, khiến y phải lung túng chống chế. Ta đã làm gì để ngươi bảo là thủ đoạn đê tiện? Tính luôn câu chống chế này, người đã cười kể như có đến 3 lần phát âm. Lần đầu tiên chỉ là giọng cười đắc ý, Hạ Lan khó có thể nhận ra y là ai. Lần thứ hai là câu quát hỏi, âm thanh của tiếng quát vì quá lớn nên Hạ Lan cũng không nhận ra được y. Chỉ ở lần thứ ba này là do câu chống chế bình thường nên Hạ Lan vừa nghe là đã biết đó là nhân vật nào. Hạ Lan kêu khẽ. Sao lại là Trí Bất Nguyên? Tràng cười của y phải chăng vì y đã hạ thủ được gã đã làm y lánh mặt, còn Xuân Mai tỷ đâu? Sự hoang mang lo lắng của Hạ Lan hầu như lên đến tột đỉnh khi nghe âm thanh lạ tai kia vang lên. Ngươi đường đường là thiếu trang chủ của một kiếm trang. Việc phục độc hại người chẳng phải là hành vi đê tiện sao? Có tiếng Trí Bất Nguyên cười khẩy. Ta dụng độc khi nào? Ngươi không tận mắt mục kích, chớ có nên nói bừa. Còn không phải ư, cứ nhìn sắc diện của vị cô nương này, ta thừa biết đó là do độc dược. Lời đề cập dù là mơ hồ của nhân vật nọ nhắc đến một vị cô nương lập tức tạo sự hoảng loạn cho Hạ Lan. Hạ Lan lập tức lao vào ngôi sơn miếu. Và Hạ Lan với tâm trạng cực kỳ phẫn nộ nhanh chóng lao bổ vào gã đang đứng bên cạnh nơi Xuân Mai đang nằm để phát chiêu. Cuồng đồ sao dám hại người, đỡ! Gã nọ tuy có bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng dịch bộ nhượng cho trường kình của Hạ Lan lao sượt qua. Và gã bất ngờ quát, người định tháo chạy sao? Đâu dễ dàng như vậy. Gã lướt qua người của Hạ Lan sau tiếng quát của gã. Hạ Lan không bao giờ nghĩ gã quát như thế là vì muốn đuổi theo Trí Bất Nguyên. Trái lại, chính Hạ Lan nghi ngờ gã là người muốn tháo chạy. Hạ Lan lập tức phát kình, người chạy đi đâu? Đỡ! Bị trúng chưởng do bất phòng, gã khựng lại và long mắt nhìn Hạ Lan. Khi đó Trí Bất Nguyên đáng lẽ đã bỏ đi, bây giờ cũng ngoác mồm gầm lên động nộ. Dùng độc hạ thủ người chính là ngươi, theo công đạo phải chết, đỡ! Trí Bất Nguyên vừa xuất kình từ hữu trường, y phải tái mặt khi nghe đối phương bất ngờ bật kiếm và để kiếm đúng vào tâm thất của y. Dừng lại! Nhìn cách xuất kiếm của gã nọ, Hạ Lan hốt nhiên nhớ đến cảnh tỉnh của cửu ma ma và thật sự gã đó có bản lãnh phi thường. Vẫn theo nhận định chủ quan, Hạ Lan từ phía sau băng tới, vừa quát vừa quật vào gã một kình. đến lúc này ngươi còn hung hăng được sao? Đỡ. Không như lần mới vừa rồi, Hạ Lan dễ dàng đắc thủ. Chiêu trường của Hạ Lan vừa đánh ra, nàng phải vội thu hồi vì một diễn biến bất ngờ xảy đến. Gã nọ đã dịch bộ tránh chiêu. Tuy gã dịch bộ không mấy xa do một trường vừa rồi đã làm gã hết cả phản ứng nhanh nhạy, nhưng biện pháp của gã vô tình trùng đặt Tri Bất Nguyên vào vị trí phải nhận trường của Hạ Lan thay cho gã. Hạ Lan còn đang bối rối thu chiêu. Gã nọ lẹ tay kéo dài đầu kiếm đang chỉ vào người Tri Bất Nguyên xuống tới giữa lưng. Soạt! Y phục của Tri Bất Nguyên lập tức bị mũi kiếm sắc bén rạch đứt, khiến cho không ít vật được Tri Bất Nguyên cất giấu ở bọc áo phải rơi cả ra ngoài. Cùng lúc đó, gã còn nhẹ nhàng xoay kiếm, đưa mũi kiếm trong ngay vào huyệt hầu lộ của Hạ Lan với tiếng nạt phẫn nộ. Cô nương hẳn chưa muốn chết. Kinh hoàng khi sinh mạng bị uy hiếp, Hạ Lan đành đứng bất động. Trong khi đó, Tri Bất Nguyên vì quá kinh hãi lối xuất chiêu kinh thần khiếp quỷ của đối phương, cũng trân cứng người nhìn đối phương như đang nhìn ác quỷ. Gã nọ hất hàm bảo, ta tạm tha cho ngươi lần này, về đi. Hãy bảo phụ thân người sẽ có ngày ta đến tận bắt quái kiếm trang để bái phỏng. Không còn gì vội hơn, Tri Bất Nguyên tung người lao đi, mặc cho y phục không kịp buộc túm lại và cũng không lưu tâm đến những vật vừa rơi ra ngoài từ người y xuống. Gã nọ lúc bấy giờ mới quay sang hỏi Hạ Lan. Tại hạ là Liễu Hận, cô nương với người bị trúng độc có quan hệ gì? Hạ Lan vẫn kiêng dè do Liễu Hận vẫn chưa thu kiếm, nàng đáp với tâm trạng lo sợ. Chúng ta là tỉ muội đồng môn, các hạ định xử trí ta như thế nào? Liễu Hận cười lạt, cô nương đã bất ngờ ban cho tại hạ một trường, cô nương nghĩ xem, tại hạ phải xử trí như thế nào cho thỏa đáng? Hạ Lan nhắm mắt lại, võ nghệ không tinh bằng người, người muốn giết cứ giết. Liễu Hận không phục, khá lắm, chẳng trách cô nương quá hùng hổ, chưa minh bạch ai là hung thủ hạ độc đã liều chết cùng tại hạ, cô nương đi đi. Hạ Lan mở bừng mắt, kinh ngạc. Các hạ không báo thù? Liễu Hận tuy đã thu kiếm nhưng vẫn đứng nguyên vị. Chỉ là chút ngộ nhận, nếu tại hạ báo thù chẳng hóa ra là quá hẹp lượng sao? Hạ Lan càng kinh ngạc. Theo khẩu ngữ này, các hạ không phải là người đã hạ thủ tệ sư tỷ. Chàng cười nhẹ. Bình sinh Liễu Hận này căm ghét những thủ đoạn bất minh, đã thế tại hạ sao có thể biết để hạ độc. Thế nàng định nói nữa, chàng có phần bực bội gắt. Lệnh sư tỷ đã trúng loại độc gì, lợi hại ra sao, cô nương nên kiếp lo việc cứu người thì hơn. Đôi ánh mắt nghi ngờ nhìn chàng, người có một tính danh vừa lạ vừa chất chứa đầy hận thù, Hạ Lan không người định bồng Xuân Mai mang đi. Liễu Hận bất ngờ gọi lại, chậm đã, tại hạ tin chắc kẻ hạ độc chính là Tri Bất Nguyên, những vật kia là do tại hạ cố tình buộc gã lưu lại, sao cô nương không mang theo, biết đâu sẽ tìm được giải dược. Nghe thuận tai, Hạ Lan bước vòng qua phía sau chàng để nhặt tất cả những gì đã rơi xuống từ bọc áo của Tri Bất Nguyên. Chờ cho đến khi Hạ Lan đưa Xuân Mai đi khuất, Liễu Hận sau tiếng thở dài liền chậm chậm buông người ngồi xuống. Cử động quá chậm của chàng cho biết một trường vừa rồi của Hạ Lan đã tạo cho chàng một thương thế không hề nhẹ. Đặt thanh kiếm nằm ngang trên hai chân, Liễu Hận vội thầu liễm ngưng thần để tọa công trị thương. Thế nhưng chưa kịp thổ nạp trọn một vòng châu thiên, một tiếng quát và một bàn tay bỗng chạm vào chàng. Chương thứ 13. Oan gia ngõ hẹp lại chạm nhau, gặp tiểu nhân ngỡ là quân tử. Tiếng quát vang lên khiến Liễu Hận vừa phẫn nộ lại vừa tự giận thân. Các hạ nên ngoan ngoãn ngồi yên, bằng không đừng trách bổn cô nương hạ thủ bất lưu tình. Âm thanh của Hạ Lan chàng biết, và càng biết chàng càng giận chính chàng. Bởi vì chàng quá vội với việc trị thương nên quên việc phòng bị. Cũng may nếu kẻ uy hiếp chàng không phải Hạ Lan mà là Tri Bất Nguyên hoặc ai khác, sinh mạng của chàng chắc chắn không kéo dài đến lúc này. Chàng ngồi yên cho dù nhìn thấy từ phía sau có bàn tay của Hạ Lan đưa ra để thu hồi thanh kiếm của chàng. Tiếp đó chàng vẫn phải ngồi yên cho dù chàng đã cảm nhận bàn tay tả của Hạ Lan đang từ từ rời khỏi linh đài huyệt của chàng. Chàng không dám nhích động vì chàng thừa biết Hạ Lan không phải vô cớ khi đoạt mất thanh kiếm của chàng. Giả sử chàng chưa bị trưởng thương, có thể chàng còn dám liều lĩnh ngã chúi người về phía trước để tìm dịp thoát hiểm. Nhưng với thương thế chưa kịp điều trị, chàng không thể nhanh bằng thanh kiếm của Hạ Lan. Chắc chắn nàng đang hầm sẵn thanh kiếm ở ngay phía sau lưng chàng. Chỉ cần chàng loạn động, chính chàng phải trả giá bằng sinh mạng. Đúng với cảm nhận của chàng, từ phía sau, Hạ Lan khẽ đưa đầu kiếm vào hậu tâm chàng với mệnh lệnh. nghe cho kỹ đây, chậm chân đứng lên, đừng liều lĩnh mà mất mạng. Nhìn chàng đứng lên thật khó nhọc, Hạ Lan nửa tán dương, nửa mỉa mai. Thương thế nặng như vậy, các hạ vẫn có thể uy hiếp được họ Trì và sau đó là ta, thật là không ngờ đó. Liễu Hận chán nản buông lời. Tại hạ đứng lên rồi, cô nương còn mệnh lệnh nào nữa? Hạ Lan cười thành tiếng. Đương nhiên phải còn, nào, hãy chậm vận nội công, các hạ từ từ bước ra ngoài nào. Chàng bước đi với cảm giác khí huyết đang đảo lộn. Bước ra bên ngoài đối với chàng là cả một kỳ công, nhưng dường như Hạ Lan không quan tâm tới điều này. Không được dừng lại, hãy bước đến cạnh rừng, nhanh lên nào. Hạ Lan không cần chàng bước chậm như trước nữa, sự hối thúc của Hạ Lan chắc hẳn phải có nguyên do. Liễu Hận chợt hiểu ra nguyên nhân do đó. Khi nghe Hạ Lan đi ở phía sau lên tiếng, ta vẫn chưa tin Trí Bất Nguyên là người biết dùng độc và hạ độc Xuân Mai tỷ. Các hạ nếu muốn sống hãy tiến đến giải độc cho Xuân Mai. Lúc đó cạnh bìa rừng là thân hình bất động của Xuân Mai được Hạ Lan đặt vào một chỗ khuất. Và khi Hạ Lan ra lệnh như vậy, thanh kiếm liền được Hạ Lan chạm sát vào hậu tâm của Liễu Hận. Đó là lời cảnh cáo, nếu Liễu Hận giở trò, Hạ Lan sẽ không ngần ngại đẩy mạnh kiếm về phía trước, đưa hồn chàng về chầu Diêm Vương. Liễu Hận buộc lòng phải lên tiếng phân minh. Tại hạ không am tưởng chất độc, cô nương bảo như thế chẳng thà giết tại hạ còn hơn. Hạ Lan nhích mạnh kiếm về phía trước. Các hạ tưởng Hạ Lan này không dám làm điều đó sao? Đừng có lầm tưởng như vậy. Chàng cười buồn. Tại hạ hoàn toàn không lầm tưởng. Ngược lại cô nương cũng đừng lầm tưởng tại hạ là người thiện dụng độc. Người... Liễu Hận đứng lại mặc cho đầu mũi kiếm của Hạ Lan đang chạm khá sâu vào lưng chàng. Tại hạ không hạ độc cũng không có năng lực giải độc. Cô nương muốn chém, muốn giết gì cũng được. Thái độ quyết liệt của chàng làm cho Hạ Lan bối rối. Người thà chết không chịu giải độc. Tại hạ nói rồi, cô nương không tin, tại hạ đành chịu. Bất đắc dĩ, Hạ Lan bảo. Ta thật mà khó tin ngươi. Để xem khi gặp gia sư, ngươi giải thích như thế nào. Bồng Xuân Mai tỉ lên. Liễu Hận ngỡ nghe lầm nên hỏi lại. Cô nương vừa bảo gì? Hạ Lan lặp lại. Tiến đến mang Xuân Mai tỉ theo ta về cho sư phụ ta. Ngươi nghe không rõ sao? Chàng ngỡ người. Tại hạ tự đi tự đứng còn không xong, làm sao có thể mang theo một người và người đó lại là nữ nhân? Hạ Lan gắt. Ngươi dám kháng lệnh sao? Chàng nhún vai bất lực. Được, nhưng hậu quả thế nào cô nương dù có thấy cũng đừng trách tại hạ không nói trước. Hạ Lan vẫn để kiếm chạm vào lưng chàng. Ta tự nhận biết đâu là giả dối, đâu là chân thật. Nhanh lên, đừng có để ta hết nhẫn nại. Chàng đặng đừng, Liễu Hận phải khom người, cố nâng Xuân Mai lên bằng tất cả chỗ chân lực còn sót lại. Nhìn chàng đang thật sự gắng sức, Hạ Lan bảo. Dù ngươi không phải là kẻ hạ độc, nhưng Xuân Mai tỷ bị như thế này cũng một phần do ngươi. Ngươi không nên oán thán, đi thôi. Chàng muốn mở miệng để hỏi tại sao Hạ Lan bảo Xuân Mai bị như thế là do chàng. Nhưng chỉ để chi trì thân hình cho thật vững, chàng đang phải tận lực bình sinh, còn hơi sức nào để mở miệng phát thoại. Do không hỏi nên chàng không biết phải đi về phương nào, chàng đứng yên chờ đợi cho dù Hạ Lan vừa hối thúc bảo chàng phải bước đi. Chợt hiểu, Hạ Lan bảo. Tiến thẳng về phía trước, cứ men theo cánh rừng, đừng có chậm trễ nữa. Chàng bước đi hoàn toàn theo sự điều động của Hạ Lan. Được một lúc, khi thấp thoáng phía trước đã là nơi có đông người qua lại, Hạ Lan sợ mọi người lưu tâm đến bệnh tình của Xuân Mai, vội hạ lệnh. Dừng lại. Chàng chưa kịp dừng vì lúc này đâu phải hễ muốn dừng là dừng. Hạ Lan bất ngờ kêu lên kinh ngạc. Cửu ma ma. Vút. Một mỹ phụ trung niên với xiêm y tha thướt hoàn toàn không giống với người võ lâm bỗng lao đến bằng khinh thần pháp thật ma mị khác thường. Vừa xuất hiện, mỹ phụ trung niên cau mặt. Y là ai? Xuân Mai tại sao lại bị như thế này? Do đang mệt nhoài và không thể phát thoại, Liễu Hận đành đứng yên chấp nhận những gì Hạ Lan đang thuật lại. Cũng may cho Liễu Hận, Hạ Lan thuật lại đúng những gì đã nhìn thấy. Chỉ riêng việc có liên quan đến Xuân Mai, Hạ Lan vẫn phần nào để quyết chàng là hung thủ hạ độc Xuân Mai. Ngay khi Hạ Lan dứt lời, mỹ phụ trung niên nửa lo lắng nửa giận dữ bảo Liễu Hận, hãy đặt Xuân Mai xuống. Chàng vừa khom người định làm theo mệnh lệnh của mỹ phụ trung niên, toàn thân chàng vì quá kiệt lực phải chấp chới ngã về phía trước. Vút. bằng thân thủ điều luyện, mỹ phụ trung niên kịp lao đến, vừa đón đỡ thân hình của Xuân Mai, vừa phát ra một nhu kình đẩy nhẹ Liễu Hận phải té ngồi. Thay vì xem xét ngay tình trạng của Xuân Mai, mỹ phụ trung niên bỗng nhìn chú mục vào chàng. Bên trong người của người là vật gì? Chàng kinh ngạc, không hiểu vật gì được mỹ phụ trung niên ám chỉ. Thấy chàng chậm trễ trong việc trả lời, mỹ phụ trung niên vội đặt Xuân Mai xuống và thần tốc lao ập vào chàng. Vút! Không tưởng mỹ phụ trung niên ngay lần đầu tiên chạm mặt lại muốn động thủ, Liễu Hận theo bản năng bất ngờ hất tay lên. Tuy nhiên, phần vì chàng nội thương hãy còn, phần thì do thân thủ của mỹ phụ trung niên quá nhanh ảo, Liễu Hận chỉ mới đưa tay lên giữa chừng đã bị mỹ phụ trung niên khống chế huyệt đạo. Chàng kinh hãi đưa mắt nhìn mỹ phụ trung niên đang giận dữ chọc tay vào bọc áo của chàng. Sau cùng, khi mỹ phụ trung niên lấy từ trong người chàng ra một vật, chàng mới hiểu vật được mỹ phụ trung niên ám chỉ chính là cái bầu nước kỳ quái mà chàng đã cố tình mang theo. Thấy chàng nhìn chòng chọc vào bầu nước bằng sắt luyện, mỹ phụ trung niên chợt cười lạnh. Hay lắm, ta đã khổ công truy tìm vật này mười mấy năm nay, không ngờ nó đã rơi vào tay ngươi. Liễu Hận lại càng thêm ngơ ngác khi nghe mỹ phụ trung niên ra lệnh cho Hạ Lan. Ta sẽ đưa Xuân Mai về, tìm cách giải độc, phân hắn, giam hắn lại. Người biết phải giam hắn ở đâu rồi chứ, Hạ Lan. Hạ Lan ứng tiếng. Hạ Lan biết rồi, cửu mama yên tâm. Dứt lời, Hạ Lan một tay cầm kiếm, tay còn lại nhấc bổng Liễu Hận lên và đưa chàng đi. Ngỡ Hạ Lan đưa chàng đi đến đâu, Liễu Hận hoàn toàn kinh ngạc khi nhận ra Hạ Lan đang đưa chàng đi trở lại cánh rừng vừa rồi. Cách di chuyển của Hạ Lan chứng tỏ nàng rất thông thuộc địa hình, lao sâu vào rừng ước chừng 30 trượng. Hạ Lan bắt đầu chuyển hướng về phía tả, đi thêm 100 trượng nữa. Lúc này vầng dương hay còn soi tỏ, phải một lúc nữa mới thật sự là hoàng hôn. Nhưng do khu rừng càng lúc càng dày đặc, nên cảnh quang xung quanh thật là âm u. Liễu Hận dù càng hết mục lực vẫn không thể nhìn thấy vật gì vượt qua 5 trượng. Hạ Lan thì ngược lại. Hoặc nàng có mục lực tinh tường, hoặc do thông thuộc địa hình nên vẫn thản nhiên di chuyển. Đến một cội cây thật to với tán cây bao phủ cả một phạm vi gần 20 trượng vuông, Liễu Hận lo lắng vì Hạ Lan bất chợt dừng lại. Mệnh lệnh của mỹ phụ trung niên đã rất rõ, bảo Hạ Lan phải giam giữ chàng. Nhưng với địa hình quanh đây chỉ rừng và rừng, Liễu Hận không thể hiểu Hạ Lan định giam giữ chàng ở đâu. Chợt chàng có ý ngờ vực. Không lẽ mệnh lệnh giam giữ chỉ là ám hiệu giữa họ với nhau? Thật ra mệnh lệnh đó hàm ý muốn bảo Hạ Lan đưa ta đến nơi kín đáo để hạ thủ. Đặt chàng ngồi xuống với thân cây lớn nọ, Hạ Lan bỗng lên tiếng. Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi xưng tất cả sự thật. Ngươi còn ương bướng hoặc cố tình dối trá. Đừng có trách số phận sao quá hẩm hiu. Liễu Hận hốt hoảng. Cô nương định hạ sát tại hạ thật sao? Hạ Lan phát hiện ra sự hốt hoảng của chàng, nàng bĩu môi. Vậy ngươi tưởng ta đưa ngươi đến tận đây để làm gì? Ta... Hạ Lan chưa dứt lời, bất ngờ có một giọng nói lạnh lùng vang đến. Hạ Lan, thay vì giết gã, nàng có thể giao gã cho ta. Giật bắn người vì không ngờ ở tận nơi này vẫn có người xuất hiện, Hạ Lan bật quát. Ai? Âm thanh kia đến gần hơn, và cùng lúc với âm thanh này, một bóng người chợt thấp thoáng đi đến dưới ánh sáng âm u của cánh rừng. Sao vậy, Hạ Lan? Đến âm thanh giọng nói của ta, nàng cũng không nhận ra sao? Liễu Hận kêu thầm, trong khi Hạ Lan hốt hoảng kêu thành tiếng. Tam nhân khoái kiếm, Tri thiếu gia. Tri bất nguyện lững thững xuất hiện, y phục của y đã kịp thay đổi, không còn vẻ gì thảm não như khi nãy bị Liễu Hận dùng kiếm dọc rách y phục nữa. Nàng cũng biết đến ngoại hiệu của ta, chứng tỏ thân phận của một kiều nữ như nàng ở Bách Hoa Viên chỉ là giả trá. Hạ Lan cau tít đôi mày liễu. Tri thiếu gia nói như vậy là hàm ý gì? Thân phận của tiểu nữ như thế nào? Can gì đến thiếu gia? Tri bất nguyên cười khanh khách. Đương nhiên là không quan hệ gì đến ta, nhưng ta vẫn muốn biết tại sao nàng và Xuân Mai phải cố tình che giấu thân phận. Hạ Lan nhún vai. Tri thiếu gia hỏi chi vấn đề này? Đến Bách Hoa Viện, Tri thiếu gia chẳng phải chỉ muốn giải sầu bằng mỹ tử sao? Bằng vào nguyên cơ đó, tiểu nữ vẫn thể hiện đủ thân phận của một kiều nữ để hầu rượu thiếu gia. Tri thiếu gia còn đòi hỏi gì hơn nữa? Tri bất nguyên thoáng bất ngờ vì lời lẽ quá ư minh bạch của Hạ Lan. Y ngập ngừng một lúc rồi mới nghĩ được một câu biện bạch thật là vụng về. Đành rằng đã làm tròn thân phận của một kiều nữ, nhưng từ khi ta biết nàng không phải là một kiều nữ bình thường, ta không thể không hỏi tự nàng muốn dò xét gì ở ta. Hạ Lan vẫn giữ thái độ thản nhiên. Là một kiều nữ, lẽ đương nhiên tiểu nữ phải dò xét ý tứ của bất kỳ ai tìm đến bổn viện. Có như thế, sinh ý của bổn viện mới không bị đình trệ, những kiều nữ của bổn viện mới không vất vả kiếm tìm vật thực để nuôi thân. Trì Bất Nguyên bỗng lóe lên những tia nhìn kỳ quái. Theo nàng nói, nàng dò xét ý tứ của khách nhân để sẵn sàng chiều ý những nhu cầu của khách. Đoán được tà ý của họ Tri, Hạ Lan dè dặt đáp. Nếu Trì thiếu gia muốn đề cập đến nhu cầu hưởng lạc của khách, đáng tiếc đó không là lề lối của bổn viện. Sao vậy, nàng không phải là một kiều nữ sao? Trì thiếu gia xin đừng nhầm lẫn giữa kiều nữ và kỹ nữ. Trì Bất Nguyên bật cười. Ta lại nghĩ khác, hai danh xưng đó thực chất chỉ là một. Tràng cười đầy tà ý của Trì Bất Nguyên khiến Hạ Lan phẫn nộ. Trì thiếu gia muốn nghĩ như thế nào cũng được, nhưng tiểu nữ khuyên Trì thiếu gia nên loại trừ tiểu nữ và Xuân Mai. Hạ Lan phẫn nộ càng làm cho Trì Bất Nguyên thích thú. Hóa ra có đến hai Hạ Lan, một thật nhu mì sát sàng hầu khách ở Bách Hoa Viện, một hùng hăng dữ tợn, chẳng khác nào nữ hiệp Anh Thư. Hạ Lan xa sầm nét mặt. Trì thiếu gia nói không sai, và ngay lúc này ở tại đây, tiểu nữ sẽ không dễ dãi như ở bổn viện. Trì thiếu gia nên nhận thức điều đó và đừng để tiểu nữ phải khó xử sau này. Ta đang nhận thức rõ điều đó và ta sẵn sàng chấp nhận mọi thái độ của nàng sau này. Còn bây giờ, nàng nên ngoan ngoãn nghe theo ta thì hơn, đừng có để ta phải động thủ. Hạ Lan bĩu môi. Ý Trí thiếu gia muốn báo thù kiếm vừa rồi của gã họ Liễu. Rất tiếc gã đang thuộc về tiểu nữ, Trí thiếu gia nên chờ dịp khác thì hơn. Y lại bật cười. Gã thuộc về nàng, nhưng nàng lại thuộc về ta. Hẳn nàng phải hiểu ta muốn nói những gì chứ. Kinh tâm, Hạ Lan bật quát. Trí thiếu gia nhất định phải đối phó với tiểu nữ sao? Trì Bất Nguyên bước dần đến. Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nếu nàng chịu hợp tác với ta, giữa chúng ta làm gì có chuyện đối đầu. Hợp tác? Ý của Trì thiếu gia muốn tiểu nữ phải ngoan ngoãn dâng gã cho thiếu gia. Y lắc đầu, cười khành khạch. Nào chỉ có gã, cả nàng cũng phải ngoan ngoãn hầu hạ ta nữa chứ. Hạ Lan căm phẫn. Lời lẽ của Phương Hạ Lưu như vậy, Trì thiếu gia là danh môn đệ tử có thể mở miệng nói được sao? Trì Bất Nguyên bất ngờ rít. Nói như thế có gì là lạ, ta còn muốn thực hiện được kìa. Lại đây nào. Y lao đến vươn tay định chụp vào Hạ Lan. Vụt. Hạ Lan vì không thích dùng kiếm nên ném nhẹ qua một bên và hất mạnh một kình. Là Trí thiếu gia bức bách tiểu nữ phải ra tay. Đỡ. Song phương cùng lúc bị chấn lùi, Trì Bất Nguyên nổi giận. Có tiền tỷ này, rượu mời không muốn uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Vậy đừng có trách ta sao quá nặng tay. Đỡ. Hạ Lan cũng không ngờ Trì Bất Nguyên lại đỡ được một trường của nàng vừa rồi. Nàng cùng động nộ quát. Chẳng trách Trí thiếu gia có thái độ mục hạ vô nhân, thân thủ kể cũng có hạng. Đỡ. Chiêu trưởng này nếu Hạ Lan tăng thêm chân lực thì có lẽ Trì Bất Nguyên cũng tăng thêm hỏa hầu. Vì thế kết quả vẫn là bình thủ. Điều đó khiến Trì Bất Nguyên cảm thấy mất mặt. Y bất ngờ tuốt kiếm. Hành vi của Y bất ngờ bị tiếng cười chưa hiểu của ai châm chọc. Sao vậy Trì huynh? Đối với cành vàng lá ngọc như thế này, Trì huynh đừng có nên đối xử tắc tệ như vậy chứ. Liễu Hận nhận ra âm thanh giọng cười phải thất sắc, riêng Trì Bất Nguyên vẫn thản nhiên lên tiếng. Đoàn huynh nói vậy là quá xem thường tiểu Liễu đầu. Mẫu thật không ngờ một Bách Hoa Viện tầm thường như vậy nhưng lại ẩn tàng toàn là cao thủ. Nếu không dùng kiếm, mẫu e rằng hào sự của chúng ta bất thành. Qua câu đối đáp của Trì Bất Nguyên và nhân vật mới đến, Hạ Lan càng hiểu rõ tà ý của hai người. Nàng cười khinh khỉnh. Ta những tưởng bắt quái và ngũ mai nhị kiếm trang phải là danh môn chính phái, nào ngờ hai vị thiếu trang chủ đều là phường hạ cấp, tâm địa thật là xấu xa. Trì Bất Nguyên cả thẹn nạt đùa. Tiện tì trước bẻ mép, xem kiếm. Véo. Nhận biết kẻ mới đến chính là Đoàn Vi Lịch, vừa là thiếu trang chủ của ngũ mai kiếm trang, vừa là cao đồ của xích thủ phí hỏa tô thủ nhân, thuộc phái Không Động. Liễu Hận với dự cảm chẳng lành, bèn tìm cách nhích động thân hình. Chàng thoáng thất vọng vì thủ pháp chế trụ đạo huyệt của mỹ phụ trung niên nọ cho đến giờ vẫn khiến chàng bất động toàn thân. Như thế, nếu Đoàn Vi Lịch nhớ lại mối hận xưa, nhân lúc Hạ Lan đang bị Trì Bất Nguyên đưa vào tình thế phải giao chiến, y muốn báo thù bằng cách hạ thủ chàng, chỉ là việc dễ như trở bàn tay. May thầy, có lẽ Trì Bất Nguyên và đoàn Vi Lịch đã lẻn bám theo Hạ Lan từ đầu, nên biết rõ tình trạng bất lực của chàng. Bọn chúng xem chàng như món đồ trong túi, muốn lấy lúc nào cũng được. Cho nên tới giờ, cả Trì Bất Nguyên lẫn đoàn Vi Lịch không chú ý gì đến chàng. Trì Bất Nguyên ung dung thi triển kiếm pháp để dồn Hạ Lan vào thế bị động. Đoàn Vi Lịch thì hí hửng chờ kết quả sẽ đến nếu Hạ Lan bị họ Trì đả bại. Tất cả đều không biết sự gắng sức nhích động của Liễu Hận đang thu được kết quả bất ngờ. Huyệt đạo sau một thời gian bị cấm chế cũng đến lúc tự giải khai. Liễu Hận cố giấu nỗi vui mừng bằng cách ngồi yên, chỉ dùng chân cố chạm đến thanh kiếm của chàng vừa bị Hạ Lan vô tình ném cách chàng không xa. Khi thanh kiếm rốt cuộc cũng được chàng lôi đến gần tâm tay, Hạ Lan do không thể đối phó được với kiếm pháp quá lợi hại của Trì Bất Nguyên nên phải lùi từng bước. Hạ Lan vô tình lùi về phía Liễu Hận và chính bản thân nàng bất ngờ trở thành tấm chắn tốt, che khuất hành vi đưa tay cầm kiếm của Liễu Hận, không cho Trì Bất Nguyên hoặc đoàn Vi Lịch nhìn thấy. Thanh kiếm vừa lọt vào tay chàng, tiếng quát đắc ý của Trì Bất Nguyên vang lên. Người còn lùi được nữa ư? Trúng! Quả nhiên, Hạ Lan vì hết đất lùi đành phải giữ nguyên bộ vị với song trường cùng một lúc quật ra. Ta liều mạng với ngươi vậy, đỡ! Phản ứng quyết liệt của Hạ Lan tuy tạm thời ngăn được chiêu kiếm lợi hại của Trì Bất Nguyên, nhưng sau tiếng chạm kình, nàng vẫn phải loạng choạng bước lùi. Phía sau nàng chính là Liễu Hận, Hạ Lan bị vấp, phải ngã vào lòng Liễu Hận. Đang hoang mang vì sợ Trì Bất Nguyên chắc chắn sẽ nhân cơ hội lao đến khống chế. Hạ Lan chợt giật mình vì nghe tiếng nói của Liễu Hận thì thào bên tai. Phần 4 của câu chuyện Bảo Kiếm Kỳ Thư đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo.